Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Tam Thôn Quỷ Sự của tác giả Phúc. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh truyện Đình Soạn chúng ta sẽ đến với cuốn số 2 của bộ truyện Chuyển Nhân Phái Mao Sơn. Còn trên kênh Hẻm Truyện Ma, thưa quý vị, vào khung giờ 21:30 chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, đó là lịch phát truyện trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng tôi xin thông báo với toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Tam Thôn Quỷ Sự qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàng vừa nói dứt câu thì cánh cửa từ từ được mở ra, âm thanh kéo cà kéo kẹt vang vào trong tai của hai người bọn họ. Nam quay đầu lại nhìn thấy người mở cửa chính là Lý Minh. Nam vừa định mở miệng nói gì thì Lý Minh đã chặn miệng của hắn lại không cho nói. Lý Minh đưa cánh tay còn lại lên chỉ về phía sau lưng của mình, ra hiệu cho Hoàng đi vào bên trong. Hoàng thấy vậy cũng không hiểu rõ ý của Lý Minh. Ánh mắt liếc qua Nam, Nam nhìn nhà hắn gật đầu. Hoàng hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào bên trong căn nhà. Lý Minh lúc này mới bỏ tay ra khỏi miệng của Nam, cũng ra hiệu cho hắn đi vào trong nhà rồi nói. Nam thấy vậy cũng không nói gì đi vào bên trong. Sau khi Lý Minh đóng cửa lại mới quay đầu nhìn cả hai người mà nói. Tôi thành thật xin lỗi hai cậu. Nam nhíu mày hỏi, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không? Trong thôn có một loại tục lệ, nếu như người quen đến nhà tôi phải mời vào trong trước. Nam còn định hỏi gì thì Lý Minh đã cướp lời nói trước. Vào bên trong phòng của em gái từ trước đã, tình trạng của nó càng ngày càng xấu. Lý Minh nói rồi bước đi trước vào bên trong một căn phòng, vừa định mở cửa ra thì nam tử phía sau cất giọng nói. Nếu như anh vẫn còn không chịu nói hết sự thật cho hai người chúng tôi biết, thì e rằng tôi cũng không thể nào giúp được anh đâu. Lời nói này của Nam rất có hiệu quả, sau khi Lý Minh nghe thấy thì liền quay lại nhìn Nam. Hắn thở ra một hơi ngồi xuống dưới nhà, sắp xếp lại ngôn từ xong hắn mới đưa mắt nhìn lên Nam mà hoảng. Mấy hôm trước tôi có nghe người ta kể lại, hai người đã đánh cho Hà Bá bỏ chạy. Cho nên tôi nghĩ trong chuyện này, hai cậu cũng có thể giúp được cho tôi. Nam nghe trong lời nói của họ Lý như này có ẩn ý gì. Hắn biết Lý Minh này không xấu, nhưng bất quá người này năm lần bảy lượt không chịu nói hết ra toàn bộ sự thật, mà chỉ qua loa mấy câu, cho nên lần này Nam quyết định phải moi được trong hồ lô của Lý Minh này rốt cuộc là bán loại đan dược gì. Ở xung quanh vùng này được bao bọc bằng sông nước chảy dài ra ngoài biển, tổng cộng có 3 thôn, một làng lần lượt là làng Thu Hoài, thôn Minh Hoài và Hạ Uyên thôn, cuối cùng là Nam Thanh thôn. Mỗi một nơi đều có một sự tích riêng. Thôn Minh Hoài có Hà Bá náo loạn, Hạ Uyên thôn thì có miếu thờ thần rắn. Nghe đến đây Hoàng kinh hô một tiếng. Cái gì, thần rắn sao? Lý Minh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, các cậu thấy đấy, 3 thôn đều thờ phụng một thần rắn, nhưng mà hai cậu đã đánh một con chạy đi, nhưng mà hai con còn lại cũng sẽ cảnh giác cao hơn. Và lúc miếu thờ thủy thần được xây dựng nên thì không có chuyện gì xảy ra, ngay trong thôn không có kẻ nào thiếu ăn thiếu mặc. Nói đến đây thì Lý Minh hít sâu một hơi, nuốt nước bọt mấy lần rồi nói tiếp. Sau này nghe một người trong thôn đánh bắt cá đêm kể lại, hôm đó thủy thần bị thần rắn đánh ra ngoài, rồi nó chiếm cứ cái miếu làm nhà, thì trên bia đá ở trước cổng miếu lại xuất hiện 4 câu thơ. Người lạ đến nhà ngoài cửa nói chuyện, người quen đến nhà vào trong rồi nói, vào độ cuối năm đến đây tìm gặp, âm phủ mở cửa ta đến đón người. Nam nghe xong miệng tự lẩm bẩm lại 4 câu thơ đó, rồi mắt của hắn nhìn qua Lý Minh. Hai câu đầu thì tôi hiểu, nhưng mà hai câu sau ý nghĩa của nó là gì? Cuối năm là ngày đưa vật tế lên cho thần rắn, mỗi năm cả thôn phải quỳ trước miếu. Nếu như nhà nào được thần rắn chọn sẽ có một con rắn quấn quanh cổ của người đó. Người được chọn sẽ phải lấy con cái của mình ra để làm vật tạ ơn cho thần rắn. Còn âm phủ mở cửa chính là ngày Tết cho vong hồn về nhà. Thì thần rắn trong đêm đó tìm và giết một bé gái ở trong thôn. Sau khi ăn thịt bé gái, nó sẽ để lại cho gia chủ trái tim của đứa bé đó. Lý Minh nói xong rồi đứng dậy phủi mấy cái trên người, cất bước đi tới cửa phòng của em gái mình. Mắt của hắn liếc qua Nam và Hoàng. Bây giờ hai cậu có thể giúp tôi rồi chứ? Nam bất đắc dĩ gật đầu. Lý Minh thấy hắn ta nói đến như vậy, rồi thì mình cũng không thể nào tiếp tục truy hỏi sâu vào bên trong nội tình của cái thôn này. Thôi cứ vào bên trong xem tình hình của em gái hắn xem thế nào rồi tính tiếp. Hoàng nãy giờ mắt cứ ngó nghiêng ngó dọc quan sát trong nhà của Lý Minh, như có một vật gì đó rất quỷ dị, cứ lấp ló như là đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nam nhìn thằng béo nhíu mày. Hoàng, mày làm gì vậy? Mày cứ vào trong trước đi, tao ở đây đợi lão sư đến rồi cùng với lão đi vào bên trong. Nam nghe thế như vậy thì cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm, rồi mình cất bước vào bên trong căn phòng. Hắn bước vào bên trong có một mùi hương nhẹ nhàng ập vào trong mũi, hai mắt hắn quan sát xung quanh căn phòng. Căn phòng được bố trí theo cổ điển của châu Âu. Bên trong có một chiếc giường và một chiếc tủ đồ được sắp xếp ngăn nắp. Nam liếc nhìn trên tường thì thấy trên đó còn có mấy lá bùa màu vàng, nét chữ màu đỏ ngoằn ngoèo lệch lạc. Điều này chứng minh hắn không phải là người đầu tiên đến đây. Rồi hắn rảo bước đi tới bên cạnh của Lý Minh, ánh mắt đặt lên người đang nằm ở trên giường. Là một nữ tử độ 18, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan sắc sảo. Đôi mắt của nàng sắc lẻm như là ánh nhìn kiêu lãnh của Phượng Hoàng, dung mạo cộng với khí chất trên khuôn mặt của nàng như là tiên tử từ trong bức họa bước ra vậy. Đồng thời nó cũng tạo cho người ta cảm giác chỉ có si mà không có dục. Nam nhìn nữ tử này như là bị dung mạo của nàng làm cho hắn si mê đến mức dẫn người ta đi vào bên trong mộng cảnh, lúc nào không hay biết. Mãi cho tới khi Lý Minh vỗ vai của hắn mấy cái thì nó mới hoàn hồn tỉnh lại. Nam, cậu có sao không vậy? Nam lắc đầu một cái ra vẻ là không có chuyện gì. Lý Minh thấy thần sắc của hắn như vậy thì cười cười. Nếu như cậu cứu được nó, tôi xin hứa là sẽ gả nó cho cậu. Nam nghe thì Lý Minh nói như vậy thì kinh ngạc, như là không tin vào tai của mình. Hắn cau mày, ánh mắt hướng về tên họ Lý này. Cái gì, gả nàng cho tôi ư? Ý của anh không đùa chứ? Lý Minh nhẹ gật đầu. Hắn ta biết giờ này em gái của mình đang trong tình thế nào. Hắn cũng không muốn đùa trên mạng sống của em gái mình. Nếu như để cứu sống được nó, cho dù có bán hết toàn bộ ruộng đất trong nhà, hay là muốn cái mạng của hắn thì cũng sẵn lòng làm theo. Từ nhỏ hai anh em của bọn họ cha mẹ mất sớm. Vào mấy năm trước hắn lên thành phố làm ăn được người ta trọng dụng, lên vị trí tổng giám đốc của một công ty. Nhưng mà không được bao lâu thì sự nghiệp của hắn đang đi lên thì nghe được tin dữ em gái ở quê đổ bệnh. Cho nên toàn bộ công việc của hắn đều bị hoãn lại. Đến bây giờ hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc nhưng vẫn không thể cứu chữa được. Bây giờ người tới lại còn có khả năng chữa trị cho em gái của hắn thì cho dù gả nó cho người này thì cũng đâu có gì. Hắn không muốn cho em gái của hắn phải chịu thêm đau khổ nữa. Nam lúc này cũng không có để ý đến Lý Minh mà toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên người của nữ tử này. Mắt quét qua khuôn mặt của nàng ngũ quan tối sẫm, giữa ấn đường đen như là mới chết mực tàu lên vậy. Nam nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là do âm khí nhập thể lâu ngày hay sao? Nếu như là chuyện trừ ma chấp quỷ hay dùng y thuật cứu người bệnh thì hắn không làm được, nhưng mà muốn đẩy âm khí trong người ra ngoài thì hắn vẫn có cách để làm việc này. Nghĩ sao nên làm như vậy, Nam quay qua nhìn Lý Minh, nhà hắn ta chuẩn bị một tô cháo đậu đỏ. Lý Minh nghe đến cháo đậu đỏ thì mắt của hắn nhăn lại. Cậu đó hay sao mà cần đồ ăn? Nam nghe câu hỏi của Lý Minh, hắn như là bị người ta hất một thau nước lạnh vào mặt của mình, khóe miệng nở ra nụ cười khổ. Là cho em gái của anh ăn đó, đại ca. Lý Minh nghe đến đây cũng không hiểu lắm, mắt nhìn Nam rồi cất bước ra ngoài, chuẩn bị một bát cháo đậu đỏ. Nam ở trong phòng lấy ra bó nhang thắp lên, mùi hương từ từ tỏa ra khắp phòng, thơm dịu khiến cho lòng người ta thanh tịnh. Đây là một loại nhang được sư phụ của hắn đặc chế, công dụng của nó cũng giống như là nhang bình thường dùng để thắp cho miếu chùa. Nhưng nó còn một loại công dụng khác là để xua tan âm khí ở trong nhà. Lúc nãy hắn kêu Lý Minh đi tìm một cái bát cháo đậu đỏ cũng không phải chỉ là để cho em gái của hắn ăn, mà đậu đỏ theo các thuyết trong dân gian nó có thể xua tà chiêu vận. Còn trong gạo ngày đêm được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt qua nhiều ngày cho nên cũng có tác dụng tương tự. Hai món này hợp lại cộng thêm nhang của hắn thì có thể xoa tan phần nào âm khí trong cơ thể của em gái họ Lý. Nam cắm mấy cây nhang vào trong một góc phòng cho mùi nhang cứ tỏa ra. Còn về phần của hắn thì ngồi một góc ở gần cánh cửa ra vào nhắm mắt lại, ngồi yên bất động giống như là đã đi vào trạng thái nhập định. Trong lúc nhập định, thân thể như là một bức tượng đá, còn ý thức thì vẫn còn suy nghĩ về những việc xung quanh. Từ câu hỏi trong đầu của Nam từ từ xuất hiện. Người đàn ông nói với Lý Minh tìm hắn và tên béo rốt cuộc là ai? Mục đích của người đó là gì? Còn một đám bắt cóc trẻ con mà Bách trưởng thôn đã từng nhắc đến, rốt cuộc bọn chúng có liên quan gì đến vụ lần này hay không? Những câu hỏi không có lời giải đáp bắt đầu dần dần biến mất. Cũng là lúc hắn mở ra, trước mặt chính là Lý Minh, tay đang bưng một bát cháo còn đang nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Hương thơm của đậu đỏ hòa quyện với gia vị trong tô tỏa ra ngoài, thơm đến nức mũi. Nam thấy bát cháo trên tay của Lý Minh, hắn gật đầu. Đốt cho em gái của anh ăn hết tô cháo đó đi, chờ sư phụ tôi đến, lão sẽ có cách để cứu nàng. Lý Minh cũng không nói nhiều, cất bước đi đến bên cạnh giường của em gái hắn. Hắn ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa từng muỗng cháo vào trong miệng của nàng. Mắt của hắn nhìn dung mạo của người con gái mới tuổi trăng tròn, mặt của nàng như bạch ngọc, môi đỏ như tựa tô son, nhưng trong lòng của hắn không hề có chút nào ham muốn sắc dục. Càng nhìn dung nhan này, hắn càng thấy thương cho số phận của nàng. Tiên, cố lên, có người cứu được em rồi. Anh dù không còn nữa thì vẫn phải sống tốt, nghe rõ chưa? Thoáng một chốc bát cháo đã không còn hết trơn. Lý Minh nhìn thần sắc trên khuôn mặt của nàng đã khá hơn phần nào so với lúc trước. Hắn thở ra một hơi, mắt nhìn ngoài xa xăm rồi lặng lẽ nâng bát không lên đi ra ngoài. Rồi tiếng nức xả, tiếng rửa bát vang lên khô khốc giữa đêm. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, một đàn hồ điệp bay lượn lờ giữa không trung, rồi nhanh chóng hòa mình vào trong màn đêm của núi rừng. Phía tây ở bên trên một đỉnh núi, có một người mặc trường sam. Phía trước người này có một con hắc cầu to tướng đang đi tiến lên dẫn đường cho người ở phía sau. Mãi cho đến khi lên tới đỉnh, ánh trăng xuống một người một vật, chính là thầy Ba và Hắc Ngao. Lão đứng nhìn ra bốn phía, tay bấm đồn được một lúc thì bỏ xuống, thở ra một hơi. Chẳng trách tại sao nơi này lại có nhiều người tu luyện mà không dám ra giải quyết đám yêu ma thác loạn nơi này. Chú lão đang đứng trên đỉnh núi này, góc tựa như là một con hồ ngẩng đầu lên bầu trời. Phía đối diện chính là nơi Thanh Long ngự trị. Nhìn qua bên phải chính là phương Bắc Chu Tước Giáng Lâm. Mắt liếc sang bên trái chính là một dòng sông tạo dáng của một con rùa, chính là Huyền Vũ. Bờ núi một sông mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt tạo ra một thế cục phong thủy có thể gọi là động thiên phúc địa, nhưng vốn dĩ nó là dương mạch, nhưng mà nó bây giờ đã bị chuyển thành âm mạch phong thủy. Hắc Ngào đột nhiên rú lên một tiếng, hai mắt tỏa sáng nhìn xuống dưới chính là ba ngọn núi, có một mảnh đất nhỏ được bọc lại bằng những nhánh sông chia rẽ tạo thành một hình tròn. Nhánh sông mơ hồ tạo ra một chữ minh bao lấy vùng đất kia. Thầy Ba vừa đi tới vừa nhìn thấy chữ minh, trong miệng kinh hô lên một tiếng. Chính là Long Châu. Long Châu được hậu nhân miêu tả là một viên ngọc màu xanh, bên trong có hình ảnh một con cự long cuộn mình. Nghe nhiều người nói lại, người tu luyện nếu như có được nó, trong lúc tác pháp có thể lấy ra sử dụng lực lượng bên trong để trợ trận. Còn nếu như Long Châu vào tay bậc đế vương, nếu như là minh quân khí số triều đại sẽ được kéo dài, còn nếu như đó là hung quân thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhà đó sẽ bị sụp đổ. Đến cả trong huyền môn, những thứ liên quan Long Châu được ghi chép lại cũng cực kỳ ít ỏi. Theo một số sách cổ chỉ ghi lại, Long Châu là một viên ngọc màu trắng, bên ngoài vô cùng tầm thường, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Theo một số thư tịch, nó nằm ở ngay vị trí Long Nhãn trong phong thủy. Long Châu trời sinh đã có linh tính, nó biết phân biệt thiện ác, chính tà. Kẻ nào có dã tâm muốn đoạt được nó thì vĩnh viễn không thể nào lấy được ra khỏi Long Nhãn. Những ghi chép còn sót lại trong huyền môn phân ra rất nhiều bản khác nhau, không biết đâu là thật đâu là giả. Từ cổ chí kim có rất nhiều kẻ vì ham muốn có được sức mạnh của Long Châu, trong đó có không ít người tu đạo thanh tâm, tâm không màn thế sự, nhưng mà cũng không thoát khỏi được mị lực của thứ kia. Cho nên không tiếc dùng mọi thủ đoàn, thử mọi cách, dù là tàn bạo đến mức nào, giết người lấy máu luyện tà thuật, giết trẻ con để luyện kẻ thế mạng cho mình. Thậm chí có người tự giết chính mình để có thể đoạt được cái gọi là Long Châu. Nhưng mà đến khi bọn họ nhận ra thì tất cả đã muộn. Bao nhiêu việc làm ác hay là thiện đều không nhận lại được kết quả gì ngoài cái chết vô cùng đau đớn. Thầy bà cau mày nhìn chữ Minh đang dần dần tan biến. Lão lắc đầu thở ra một hơi. Nhìn thấy được bảo vật trong lòng cũng tiếc không thôi. Mắt liếc sang nhìn Hắc Ngao. Đi thôi, tao nghĩ rằng cái thằng nam kia đã sốt ruột lắm rồi. Nói rồi lão quay đi về phía của Hạ Uyên Thôn. Hắc Ngao vẫn cứ nhìn xuống chữ Minh một hồi mới chịu quay ra chạy theo thầy ba. Ở bên dưới đó có một bóng người mặc đồ đen theo phong cách của châu Âu đang bước tới, mắt nhìn đăm đăm vào vùng đất nhỏ được bao bọc bởi những nhánh nước xung quanh. Hắn ta nở một nụ cười vô cùng hung hiểm. Đột nhiên từ phía sau một thanh âm già nua truyền vào tai của hắn, một nụ cười nở trên môi liền tắt, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Mắt của hắn sâu thẳm khiến cho người ta không nhìn vào mà không thể thấu được tâm tư của người này. Bách Trưởng Thôn, người rút cuộc kiếm cho ta đủ vật liệu hay chưa? Bách Trưởng Thôn quay lại nhìn một lão già, trên người khoát một bộ đồ đen sẫm, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lão ta gằn giọng. Họ Bách, ta không phải nói với ngươi rồi sao? Hai ngày nữa là đến Tam Nguyên, đứa trẻ mà ta kêu ngươi bắt tới đây đang ở đâu? Bách Trưởng Thôn nhướng chân mày, vẻ mặt thoáng tức giận rồi nhanh chóng hắn lại cố bày ra một vẻ mặt tươi cười mà nói. Mò, biết là trong thôn, con là trưởng thôn, chi phối đám thanh niên cảnh gác rất khó chứ đâu có dễ, còn hứa với mò là đêm nay sẽ mang nó tới. Lão mò nghe thế vậy thì hài lòng lắm, lão nhả gật đầu mắt nhìn Bách Trưởng Thôn, cố ý nói lại thêm một lần nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nếu như thất bại phải chờ thêm 10 năm đấy, ta sau khi lấy được Long Châu sẽ cho ngươi như những gì ta đã hứa trước đó. Nói rồi lão quay bước đi vào trong một khu rừng. Bách Trưởng Thôn nhìn bóng của lão khuất sâu vào bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng yên bất động. Hắn ta cố không để lọt ra một hơi thở, cất bước đi về sau 3 bước. Lòng bàn tay siết chặt lại thành hình quả đấm. Tiếng khớp xương bị bề gập lại, vang lên từng tiếng rắc rắc đến rùng mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lão mo nhà ngươi, nếu như người không phải có con quỷ huyết ngài và con quỷ linh nhi kia hộ thân, thì ta đã quật chết lão từ lúc nãy, còn dám ra oai trước mặt của ta sao? Bách Trưởng Thôn hừ lạnh một tiếng rồi cũng cất bước đi về tư phòng của mình. Phía bên nam lúc này cả hai thằng Nam và Hoàng đang ngủ say. Thằng béo ngủ ngoài cửa, còn thằng xì ke kia thì ngủ ở dưới đất, trong phòng em gái của Lý Minh. Còn về phần của họ Lý kia, thì hắn đứng bên ngoài nhìn bầu trời đêm, tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy. Nhưng ông trời khéo trêu lòng người, phúc vừa đến thì họa cũng đi theo. Đột nhiên từ trên bầu trời một tia sét sáng rực đánh xuống trước mắt của Lý Minh. Trời đang quang mây đang tạnh, chỉ trong một cái chớp mắt thì trời quang mây tạnh, từ đâu mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng giống như là sắp có vũ bão. Không dừng lại ở đó, từ phương Bắc, âm phong ập tới lầm lầm, nhanh giống như là sóng thần không báo mà tới, khiến cho người ta không kịp trở tay, kèm theo tiếng gió như là tiếng kêu gào gầm thét vô cùng thảm thiết. Nam lúc này đã bật dậy, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh căn phòng, cho đến khi hắn nhìn thấy từng 5 cây nhang của mình cắm xuống đất đã tắt. Hắn ta không nghĩ mà đứng dậy tiến tới nhìn 5 cây nhang trong miệng lẩm bẩm. 3 ngắn 2 dài. Cầm 5 cây nhang ở trên tay, trong lòng của hắn nghĩ không xong, quay ra chạy tới trước cửa. Cánh tay vừa vặn nắm cửa thì Nam mới nhận ra, cửa đã bị khóa, hắn chửi lên một tiếng. Chết tiệt, tại sao những cái chuyện như thế này luôn đến với mình là sao? Bên ngoài lại thêm một tiếng sét nữa đánh xuống, Lý Minh bây giờ cũng mới hoàn hồn. Nghe thấy bên ngoài có tiếng lục cục như có ai đó đang gõ, trong lòng nghĩ chính là sư phụ của 2 thằng Nam và Hoàng. Lý Minh vội cất bước đi tới cánh cửa, nhưng hắn còn chưa đi tới thì đột nhiên một tiếng rắc rắc vang lên, khói bụi bay mù mịt, những mảnh gỗ nát vụn vang lên trong căn nhà. Một cái đầu rắn màu đỏ dần dần xuất hiện trước mắt của Lý Minh. Hoàng nghe thấy tiếng động lớn cùng với những mảnh gỗ kia văng vào người, hắn cũng bừng tỉnh lại. Mắt vừa mở ra thấy một cái đầu rắn màu đỏ, Trên đầu của nó có một chiếc sừng dài hơn 5 tấc, đang ở bên cạnh mình một độ chỉ có mấy tấc. Hắn lúc này đã bị đe dọa đến mức thất kinh bạt loạn. Trong lúc hoảng sợ, một tay đưa lên đấm thẳng vào bên mắt của con cự xà. Con cự xà bị một quyền của tên béo đấm vào, nó lập tức gầm lên một tiếng, đầu rung lắc dữ dội. Hoàng bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, mắt nhìn thấy cự xà vẫn còn đang dãy giụa ở trong đau đớn. Không để ý đến mình, trong đầu vừa định thừa cơ hội này, nhanh chân chuồn ra ngoài thoát thân tìm viện trợ. Thì phía sau hắn nghe thấy tiếng rên rít, hắn quay đầu lại nhìn thấy Lý Minh đang nằm trong đống gỗ đổ nát hỗn độn. Tên béo hít một hơi sâu, nhanh chân chạy tới, để họ Lý lên vai của mình, hắn rồi tức tốc rời đi. Được một lúc thì tên họ Lý kia mới cất giọng. Mau, cậu mau quay lại đi, còn em gái tôi ở bên trong. Em gái của ông có cái thằng xì ke kia lo rồi không cần quan tâm, bây giờ mau đi kiếm lão sư để cho lão ta bày trận. Ở bên trong căn phòng, Năm nghe tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, hắn cũng biết chuyện mình sợ nhất, cuối cùng thì nó đã đến. Hắn ta từ từ lùi về phía sau bên cạnh giường của em gái Lý Minh. Trong tay cầm ba lá bùa đỏ xanh tím mà lần trước chiến đấu với Bạch Xà còn chưa sử dụng. Nhưng mà trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình nên làm gì, ngoài cầu xin cho cái thứ gì ở ngoài kia đừng xông vào đây. Tiếng thở đều đặn vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng. Bên ngoài lúc này con xích cự xà đã vùng vẫy, một bên mắt của nó đã nhắm lại hoàn toàn. Một con mắt còn lại thì ngó nghiêng nhìn xung quanh căn nhà của Lý Minh. Trong đầu của Nam lúc này vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là của thầy Ba. Không có nhiều thời gian để nói chuyện, bây giờ mày còn lại ba lá phù đúng không? Dùng để chạy thoát thân về phương đông, tao đang đứng ở đây chờ đợi. Câu nói cuối cùng của lão vừa dứt thì Nam đã chuẩn bị xong cách để tẩu thoát. Nhưng ánh mắt bất giác liếc nhìn chiếc giường thì thấy em gái của Lý Minh, nàng vẫn đang nằm trong ất động, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như hắn bây giờ bỏ đi một mình để lại nàng ở đây, thì không khác gì nàng đã làm thức ăn cho cái thứ ở bên ngoài kia. Hắn ta bước tới bên cạnh giường chắp tay lại mà nói, thật lễ rồi. Nói rồi hắn đưa tay xuống vào qua chân và vai để cho nàng vào trong ngực của mình. Rồi hắn quay qua nhìn trước cửa, chờ đợi cơ hội nếu như con quái vật kia bên ngoài xông vào, hắn cũng sẽ thừa cơ hội đó mà đưa nàng cùng mình ra ngoài thoát thân. 1, 2, 3, 4. Chưa đếm đến tiếng thứ 5 thì tiếng gỗ vỡ vang lên, khói bụi bay mù mịt trong căn phòng. Nam cau mày cố gắng nhìn vào bên trong khói bụi, rốt cuộc là con quái vật gì đây? Khói bụi dần dần tan đi, cũng là lúc con quái vật kia từ từ lộ ra. Mặt của hắn ta nhìn thấy con quái vật này, do có sự chuẩn bị từ trước, cho nên thấy một cái đầu rắn màu đỏ, phía bên trên còn một cái sừng dài. Trước mặt của mình, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, từ từ lùi lại phía sau. Loài rắn rất nhạy cảm với nhiệt xung quanh người của bọn chúng. Dù bây giờ Nam trốn vào một góc khuất đi được nữa, thì nó cũng sẽ phát hiện ra. Mắt nhìn qua ba lá bùa đang cầm ở trong tay, hắn còn đang suy nghĩ nên sử dụng mấy tờ giấy như thế nào, thì một giọng nói vô cùng khó nghe vang lên vào lỗ tai của hắn. Phàm nhân, ngươi mau đem cô gái kia giao cho ta, ta sẽ thả mạng cho ngươi. Còn nếu như ngươi không muốn giao nàng cho ta thì sao, cái đồ xấu xí kia. Cự xà nghe lời nói của hắn như vậy thì thấy điệu buồn cười, hai mắt trợn lên nhìn Nam. Phàm nhân, ngươi mạnh miệng lắm, để ta ăn thịt ngươi luôn và con ả kia, cho hai người khi chết còn được ở bên nhau. Nam khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị. Ta e là ngươi không còn có cơ hội đó đâu. Nói rồi hắn ta phóng lá bùa màu xanh tới mặt của cự xà. Khảm hư thủy chu tà. Lá bùa được phóng đi, bên ngoài lá bùa như là có một tia nước mờ ảo đánh thẳng tới cự xà. Những thứ nước kia bắn lên thân thể của cự xà như là nó mới bị tạt axit vào vậy. Khói trắng bốc lên bao phủ cả căn phòng trắng xóa. Nam không còn chờ đợi gì nhiều, chân bước nhanh, thoáng một cái hắn ở bên ngoài căn nhà của Lý Minh. Hắn không nghĩ mà chân bước thật nhanh, theo phương đông mà liên tục chạy không ngừng nghỉ. Từ phía sau, xích cự xà đã đuổi theo sau lưng của Nam. Hắn chạy liên tục một đoạn đường dài, còn ôm theo một cô gái. Công việc đi trong mưa vô cùng khó khăn, khiến cho thân thể đã bắt đầu thấm mệt dần, bước chân cũng từ từ chậm lại. Hơi thở dồn dập càng ngày càng nhanh, cùng với những tiếng loạc xoạc từ phía sau lưng của mình ngày càng lớn. Lúc này Nam Như là đã không còn có thể bước đi được nữa. Lúc này hắn dừng lại, thở dốc ra mấy hơi, mắt nhìn lên bầu trời từ từ nhắm lại. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng nói của cự xà. Tên phàm nhân, nếu như bây giờ ngươi giao nữ nhân kia cho ta, thì ta tha cái mạng của ngươi. Còn nếu không tiếp tục chạy thì ta lấy cả cái mạng của ngươi nữa. Hắn cắn răng quay phắt lại, nhìn thân thể màu đỏ đang trưởng lên tới chỗ cổ hắn. Còn rắn thì nhìn thấy hắn ta quay lại, trong lòng cũng sinh ra đề phòng, nó dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào người hắn ta, cất giọng ồm ồm mà nói: phàm nhân, ngươi chỉ có thể chạy đến đây thôi, đưa cho ta nữ nhân kia mau. Nam nhìn thấy đang trong lòng ngực của mình, rồi hắn nhìn lên đầu con cự xà kia: ngươi muốn nàng để làm gì vậy? Cự xà cười mà nói: được, vì ngươi là người sắp chết cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Vùng này một âm trạch có cất giữ một viên long châu, năm đó bạch xà, đăng xà, xích xà, cả ba người bọn ta phân ra ba thôn, chờ đợi cơ hội để đoạt được long châu, bọn ta sẽ hóa thành chân long. Nhưng trong đó có khắc mấu chốt của một kế hoạch, thì ra sự kiện phát sinh bạch xà bị phong ấn sau lần đó, đăng xà gây chiến với ta cho nên cả hai người tách biệt. Nhưng tới ngày hôm nay mới phát hiện ra một thứ có thể giúp ta đoạt được long châu mà không cần đến sự hỗ trợ của hai tên xà tinh chết tiệt kia nữa. Nét đoạn mắt của hắn nhìn lên người của em gái Lý Minh rồi nói tiếp: ta tìm được à là người có thể giúp ta tìm được long châu, cho nên ta không để mất nàng được. Xích xà vừa nói dứt câu thì một âm thanh như là từ cõi u minh vọng lại, từ đâu xuất hiện một con rắn to lớn xuất hiện. Ngoài hình con này giống như là một con rắn hổ mang chúa, nhưng trên đầu của nó lại có cái sừng như là sừng hươu, hai mắt màu vàng đục, lồng trong màu đen là nhìn chằm chằm xích xà. Nam thấy vậy thì càng lùi lại phía sau vài bước, đứng nhìn chiến cuộc giữa hai con cự xà to lớn này. Đằng xà, đã lâu không có gặp. Đằng xà phủ hai mang của mình ra, nó trừng mắt nhìn xích xà: người cũng biết ta là ai sao? Đằng xà, ngươi đừng tự quá cao. Ngươi bất quá cũng chỉ là tu trước ta 20 năm, nhưng mà chưa chắc đạo hạnh của ngươi đã hơn ta đâu. Nói rồi xích xà trường mình lao tới, cuốn lấy xà tinh trước, siết chặt không có buông, miệng còn há to cắn vào một bên mang của đằng xà. Nó biết con xà tinh này đến đây là hắn muốn lấy đi con ả kia để đoạt long châu của mình, cho nên cái loại người này không thể nào khách khí được. Đằng xà cũng không phải là dạng vừa, nó đưa hai cái răng nanh sắc nhọn của mình lên, cắm sâu vào bên trong thân thể của xích xà. Song phương lao vào giằng co, ngay lúc mà cả hai con rắn đấu đá lẫn nhau, thì Nam đã đưa em gái của Lý Minh tẩu thoát về phương đông. Ở trong ngôi nhà hoang sơ cũ nát dưới ngọn núi, lão mò tay đang cầm một đứa bé trai bỏ vào trong nồi nước sôi màu đỏ như là màu máu. Lão nhìn đứa bé trai cười lên từng tiếng khà khà: không có sao đâu, mày sẽ rất có ích trong kế hoạch của tao. Từng tiếng như là rất nhỏ, như có vật gì vừa rơi vào cái nồi nước máu của lão. Bên ngoài có một tiếng gõ cửa rất nhỏ. Lão mò nghe thấy tiếng gõ này thì cất cái giọng lười biếng: cái gì? Tiếng nói thê thê của đứa nhóc con vang lên: chủ nhân, bên ngoài phương bắc có hai xà tinh kia đã đánh nhau như lời của lão nói. Nghe vậy lão mò nhẹ gật đầu ra dáng vẻ hài lòng lắm, mắt nhìn vào bên trong cái nồi kia từ từ nói: đám rắn ngô thì vẫn là đám rắn ngô, làm sao có thể trở thành chân long được chứ? Nhưng mà trong tay tao còn đang giữ thiên hồn của con ả họ Lý đó mà. Nói đến đây thì lão nhớ ra điều, ả lên một tiếng: huyết nhân, ngay cùng với thằng kia đi qua phương bắc chào đón người cho tao. Nhớ là phải giữ bọn nó còn nguyên vẹn, còn không là chúng mày tao sẽ đánh chết hết. Từ bên trong nhà một hình người đỏ bước ra ngoài. Sau khi nhận lệnh từ lão mo thì nó ra khỏi cửa. Còn lão mo thì vẫn còn đang say mê với cái nồi nước sôi đỏ như máu. Lão bật cười lên sằng sặc: sắp xong rồi, ta chỉ còn một tí nữa mà thôi. Long châu là của tao. Bên trong thư phòng của Bách Trưởng Thôn, một tiếng đùng vang lên rõ lớn. Hắn quăng mạnh quyển sách xuống mặt bàn, chỉ thẳng vào mặt người thanh niên. Đám chó đó, tên nuôi chúng nó mà dám phản cả tao. Được lắm, mày mau đi thủ tiêu hết toàn bộ bọn chúng. Đốt nhà phóng cho cả nhà chúng nó chết đi cho tao. Người thanh niên nghe lời của Bách Trưởng Thôn, cũng không nói gì mà lập tức đi làm theo lời nói của gã. Trong đêm hôm đó có 5 nhà dân bị cháy. Những người trong nhà đều chết trong tình trạng bị cháy đen. Tổng cộng 20 mạng người đều chết giống nhau. Rạng sáng hôm sau, người thanh niên lại gõ cửa thư phòng của họ Bách. Thưa ngài, mọi chuyện tôi đã hoàn thành. Bây giờ còn việc phía bên Hạ Uyên Thôn đang náo loạn. Vì chỉ trong một đêm miếu của họ đã bị phá nát. Còn có tên họ Lý kia cũng đã biến mất. Chúng ta có cần... Bách Trưởng Thôn cắt lời nói của người thanh niên, trực tiếp đặt quyển sách xuống bàn rồi bước ra ngoài. Cậu đi cùng tôi đến đó xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến. Người thanh niên kia gật đầu đi cùng cái tên họ Bách đi đến Hạ Uyên Thôn. Bên đó bây giờ đã vô cùng náo nhiệt. Cả hai người Hoàng và Lý Minh đã bị dân trong thôn trói chặt hai bên cây cột ở giữa thôn. Người mắng kẻ chửi, thậm chí là có người còn nguyền rủa vì nghĩ hai người bọn nó là phá miếu của thôn. Lý Minh, thằng chó mồ côi, từ khi em mày ngã bệnh rồi mà đi về đây thì thôn liên tục gặp chuyện. Nay đến cả miếu thờ rắn cũng đã đổ nát như vậy, mày còn gì để nói hay không? Lý Minh bây giờ bị trói trên cây cột lại chịu cái nóng gay gắt của buổi trưa thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời chỉ trích của bọn họ. Từ con thần rắn mà bọn chúng tôn thờ, đồng ý đem cả con cái của chính mình để cho đạt được những vinh hoa phú quý, thỏa mãn cho sự đói khát nghèo khổ của bản thân mình mấy lâu nay. Nhưng mà người xưa có nói, dù là hiền mấy thì cũng chỉ không quá được 3 lần. Những câu chửi rủa kia cứ đi vào tai của Lý Minh, đột nhiên hắn bật cười khi mà giọng cười của hắn ta bật lên, thì tất cả mọi người phía dưới đang chửi rủa cũng im lặng không ai dám nói câu nào. Rồi mắt của hắn mới nhìn xuống bên dưới mà nói, mồ côi, chúng mày đúng đấy, nhưng mà cha mẹ của tao không phải tự bỏ tao và em gái của tao mà đi. Chính mà vì lũ chúng bây, hai người bọn họ mới phải chết. Miếu thần rắn tập phì nhổ vào, cái thứ mà chúng bây tôn thờ, dùng chính con cái máu mủ ruột thịt của mình để đổi lại là vinh hoa phú quý. Chúng bây tự hào vì điều đó lắm phải không? Để một lúc Lý Minh không thấy ai trả lời, hắn tức giận. Trong thôn chúng bây có việc mà chưa có dám làm, mà bây giờ lại câm như hến. Chúng bây đã đưa tao lên đây rồi, không lẽ còn muốn đem tao xuống nữa sao? Được một lúc thì cũng không ai trả lời, thì từ bên trong đám người một lão mo bước ra, khoát một bộ đồ đen nhìn Lý Minh. Lão hừ một tiếng rồi quay lại phía người dân trong thôn mà nói, chư vị, bây giờ cũng đã tụ tập đầy đủ, thì tôi xin nhắc lại một lần như chúng ta đã biết. Tiểu tử Lý Minh này cùng với đồng bạn của hắn là đồng phạm phá miếu thần của thôn chúng ta, khiến cho thần linh nổi giận phẫn nộ. Này đã bắt được hai người của bọn họ rồi, hỏa thiêu bọn chúng tế sống cho các vị thần trên trời, để cho các ngài nguội đi cơn giận. Câu nói cuối cùng vừa dứt thì tất cả người dân lập tức hưởng ứng, từng câu khẩu hiệu đòi thiêu sống cả hai người bọn họ vang lên. Lý Minh lắc đầu như đã biết lần này mình không thể thoát được. Mắt nhìn có Hoàng đang ở bên phải của mình vẫn còn đang bất tỉnh chưa dậy. Lão mò nhìn xa xăm, thấy giờ lành đã đến, lão liền nói, thiêu sống bọn chúng. Từ phía xa xa, thầy ba vẫn mặc bộ trường sam đó, bên cạnh là một con hắc ngao to lớn đi bên cạnh không rời nửa bước. Lão đi đến trước cửa thôn thì vừa vặn thấy Hoàng và một người xa lạ bị trói trên cây cột. Có mấy người đàn ông tay xách từng cái thùng chứa một loại chất lỏng màu xanh. Trong lòng biết là có sự chẳng lành, cánh phất lên ra lệnh cho hắc ngao mà nó chẳng thèm nghe lời của lão. Thì bà thấy vậy, hai hàng chân mày cau lại. Người hạ sát cho ta 3 thằng chó kia nhanh, nhưng mà chỉ được giết chết đúng 3 thằng đó. Hắc ngao vừa nghe lời này, hai mắt sáng rực, bước chân di chuyển như là một viên đạn vừa bắn ra khỏi nòng súng. Một tiếng phịch vang lên, thân thể của người đàn ông đổ xuống mặt đất, nhưng mà nó cũng mất đi cái đầu. Máu tươi hòa lẫn vào bên trong với loại nước màu xanh kia chảy dài khắp mặt đất. Những sợi dây gân cổ vẫn còn ở đó rung lắc ngoe ngoẩy. Tiếng rôm rốp vào lỗ tai của từng người ở đây, như là có một vật gì đó đang nhai đầu của bọn kia vậy. Cộng thêm cái hình ảnh của một người đang khỏe mạnh, chỉ trong một tích tắc đã biến thành một cái xác mất đầu nằm trước mặt họ. Mọi thứ yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng nhai kia còn vang lên, văng vẳng ở xung quanh. Trong một phút chốc, tiếng người la gào, tiếng người quăng đồ đặt để chạy trốn, không cảnh vô cùng hỗn loạn. Lão mò thấy vậy hít một hơi thật sâu, lấy hết toàn bộ dũng khí mà hét lớn. Là kẻ nào còn không mau ra đấy? Lời nói của lão vừa dứt thì lại có thêm một âm thanh tựa như là sấm. Trung bày muốn làm gì với đệ tử cưng của tao? Thì bà bấy giờ mới từ từ bước tới, hắc ngào cũng nhai xong cái đầu của tên kia, mới từ từ bước. Máu tươi cùng với những vật gì trắng phèo phiếu như là não người rơi xuống từ miệng của nó. Lão mò mắt vừa nhìn thấy hắc ngao, bất giác lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Là ngao, nó là ngao. Lão ta vừa dứt câu thì con ngao nhảy lên há miệng lớn vồ lấy lão mò. Không còn gì nữa, cái đầu bị giật phăng ra khỏi cơ thể, máu tươi bắn ra ngoài. Thân thể của lão mò đổ xuống mặt đất, máu từ bên trong thân thể chảy linh láng khắp nơi trên mặt đất. Những người ở trong thôn này vốn coi lão mo kia là người có pháp thuật siêu phàm nhất trong thôn, nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng là vẫn còn chưa đấu với con chó đen kia được một chiêu thì đã bị nó hạ sát tại chỗ. Mọi chuyện lại tiếp tục hỗn loạn, ai chạy được thì chạy, cố hết sức giữ lại được cái mạng của mình còn hơn là chết. Thầy bà lúc này mới đi tới chỗ của hai cây cột cởi trói cho hai người. Lý Minh vừa được thả ra, hắn đã vặn vẹo cổ tay mấy cái vì bị trói lâu, cho nên những khớp xương mệt mỏi rã rời. Được một lúc thì hắn cảm thấy cái cảm giác kia đã dần hết, thì hắn ta quay đầu lại định cảm ơn thầy ba, thì thấy lão khiêng cái thằng béo nằm trên lưng. Bước chân của lão cũng không loạn nhẹ mà ngược lại còn rất bình thường, nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài thôn. Thế cảnh này mặt của hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ tên hoàng này cũng phải đến 100 cân, đến cả mình còn khó lòng khiêng được nó. Chứ đừng nói gì với ngoại hình ốm yếu của lão mà có thể khiêng được thằng béo nhẹ nhàng đến vậy. Thế bà quay lại thì thấy Lý Minh đang đứng nhìn trời trồng nhìn mình thì cất giọng nói. Cậu là Lý Minh phải không? Nếu như đúng thì đi theo ta. Lý Minh nghe vậy thì lập tức chạy phía sau, còn hắc ngào bây giờ cũng mới nhai cái đầu của lão mò, rồi nhanh chóng chạy theo hướng của thầy ba. Cho đến khi tới gần một ngọn núi, bên trong màn sương khói trắng từ từ tan đi, làm lộ ra một căn nhà nhỏ sập sệ cũ nát. Bên ngoài căn nhà còn có một cái bàn, bên trên còn có một lư hương cắm nhẹ ba cây nhang đã cháy hết. Lão bước vào bên trong đặt béo xuống một góc cho nó nằm ở đấy. Lý Minh cũng vừa bước tới vào thì lão ta lập tức nói. Cậu hãy kể lại cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Lý Minh cao mày nhìn thấy ba mơ hồ mà hỏi, chuyện đêm qua ư? Lão nhẹ gật đầu, hắn thấy vậy thì trong lòng cũng không có tâm trạng nào kể hết toàn bộ sự kiện đêm qua. Hắn chỉ nói qua loa. Nguyên lai lúc Hoàng cõng hắn chạy đi tìm sư phụ của mình, hắn ta lúc đó cũng mơ hồ không biết gì nhiều về những chuyện xung quanh. Chỉ nhớ tên béo đưa hắn tới miếu thần rắn, rồi nó cũng đổ gục xuống đất. Khi đến sáng thì người trong thôn mới phát hiện miếu đã đổ sập. Cả hai người bọn họ lại còn nằm bên cạnh miếu bị không ít đá tảng đè lên. Vốn tưởng được cứu thì không ngờ bọn hắn bị đám dân kia trói vào cột chờ cho đến giờ để hỏa thiêu. Thì bà nghe xong trong lòng cũng thấp thỏm không yên, mắt liếc qua tên béo, thấy thần sắc trên khuôn mặt của nó đã bắt đầu tiến triển ngày càng tốt hơn, cho nên cũng không cần lo lắng. Cái mà lão lo chính là thằng Nam. Tối hôm đó ông phát hiện có yêu khí rất mạnh tỏa ra ở phía thôn, cho nên lấy sinh thần bắt tử của thằng Nam, dùng thuật truyền âm để dạy nó cách sử dụng phù chú, rồi chạy về phương đông, nơi mà mình đã lập trận làm phép để đợi sẵn. Tới khi chờ hừng sáng thì vẫn không thấy nó đâu, lão nghĩ có chuyện không lành cho nên phải tự mình chạy tới thôn Hạ Uyên. Nhưng ngoài việc cứu được Hoàng với Lý Minh này thì lão vẫn không thu được thêm tin tức gì của thằng Nam. Thì bà cau mày, Lý Minh thấy khuôn mặt lão đăm chiêu cho nên cũng không làm phiền. Hắn bước xuống quanh căn nhà thì ở giữa căn nhà có một bàn thờ. Bên trên ba bức tượng nhìn thẳng ra ngoài cửa điện, bản năng của sự tò mò thôi thúc hắn bước lại gần. Cánh tay vừa định chạm vào ba bức tượng thì một bàn tay săn chắc nắm lại. Lý Minh giật mình quay qua, nhìn cánh tay kia thì nhìn thấy chính thầy Ba, ánh mắt vô cùng tàn bạo đang nhìn chằm chằm vào hắn, giọng trầm xuống. Đừng để mấy ngón tay tấy máy của cậu khiến chúng ta phải chết không được toàn thây. Lý Minh nghe thích như vậy thì mặt của hắn bây giờ đã không còn cắt một giọt máu. Thầy Ba buông cánh tay rồi quay lưng lại cất giọng nói. Ngươi có biết đây là nhà của ai không? Nghe câu hỏi, Lý Minh lắc đầu ra vẻ không biết. Thầy Ba mỉm cười rồi mới nói. Đây là nhà của một tu sĩ người Trung Quốc. Trong đây có không ít pháp dược, độc dược và những cái bẫy có thể giết người mà không để lại một dấu vết. Những tu sĩ này am hiểu nhất là làm bẫy, lập trận, cho nên ta mong cậu đừng vì tò mò mà đụng vào những thứ trong căn nhà này. Thầy Ba nói đến đây thì lão thở ra một hơi, mắt nhìn lên trần nhà một lúc như là nhớ ra điều gì, bất giác lão liền hỏi. Lý Minh, ta nghe hai người bọn nó nói là cậu có một đứa em gái. Lý Minh nghe thấy câu hỏi này thì đứng sững lại một chút rồi hắn nói. Đúng vậy, nhưng tôi bây giờ không biết nó ở đâu. Cậu có sinh thần bát tự của nó hay không? Ta sẽ tìm nó giúp cậu. Nhưng mà ta nghĩ nếu như nó đi chung với thằng Nam thì mọi chuyện sẽ không khả thi. Lý Minh nghe vậy trong lòng cũng vui mừng vội nói. Nếu như có thể, ít nhất tôi cũng biết được nó đang bên cạnh ai. Thầy Ba nghe thấy vậy thì lão trầm tư một lát, rồi thở ra một hơi nhìn qua phía của Lý Minh gật đầu. Nếu như ta không tìm ra được có thể phán đoán em gái của ngươi đang cùng với một đệ tử của ta đang ở chung một chỗ, sẽ có phương hướng để truy tìm, ngươi đi theo ta. Lão ta đứng dậy cất bước ra ngoài đi tới bên cạnh cây bàn lễ trước nhà, thì thấy toàn bộ đều đã đổ, chỉ còn lại chiếc lư hương còn giữ nguyên trạng ban đầu. Lão âm thầm thở dài, trong lòng biết là tối đêm qua mình đã làm phép lập trận để lộ ra vị trí, cho nên những kẻ tu luyện ở vùng Tây Bắc mới biết mà đưa binh đến đây để phá lão. Hắc Ngào lúc này cũng mới chạy về, trên người ướt như là chuột lột. Thầy Ba vừa thấy Hắc Ngào nhẹ đầu gật hài lòng. Mày về đúng lúc lắm, ở lại đây trợ trận cho tao. Lão nói dứt câu thì Hắc Ngào hú lên một tiếng dài rồi đi đến bên cạnh bàn lễ. Hướng mắt phía trước, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm dữ tợn. Thầy Ba nhìn con chó đen rồi quay qua nhìn Lý Minh. Đưa cho ta sinh thần bát tự của em gái ngươi. Sau khi Lý Minh đưa cho thầy Ba sinh thần bát tự của em gái mình, lão lấy ra một bó nhang giống như là lúc Nam cắm mấy cây nhang ở trong nhà hắn. Lão đưa đốt lên 8 cây, cắm ra 4 hướng khác nhau, còn 3 cây cắm vào trong lư hương. Một cây còn lại thì lão nắm trong tay miệng lẩm rẩm một thứ ngôn ngữ xa lạ. Lão đọc một tràng dài như là đọc sớ vậy. 4 trần nhang cắm ở 4 hướng tắt một. 3 cây nhang trong lư hương đột nhiên bốc cháy lên phừng phực cho đến khi chỉ còn lại chân là còn nguyên vẹn. Thầy Ba nhìn xung quanh, lão bước tới cây nhang đã tắt chính ở hướng tây. Ông rút lên cây nhang thì nó chỉ còn gần một phân nửa. Chân mày từ từ cau lại, miệng lẩm bẩm tự nói. Tại sao lại như thế này được chứ? Thầy Ba lấy từ trong tay nải ra cây roi, quay vào bên trong lão đá cho tên béo một cái mà nói lớn. Dậy, mày ngủ từ đêm qua đến giờ còn chưa có đủ sao, mà không còn thời gian nữa đâu, còn đi cứu thằng Nam. Hoàng lúc này nó mới từ từ mở mắt ra, thấy thầy Ba trước mặt, của tay qua nằm lăn lại định ngủ tiếp, thì lão đưa một roi đến quất xuống một cái, tên béo rút lên một tiếng đau đớn. Lần qua lần lại giết đất mấy vòng mới tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của lão sư, miệng lắp bắp. Lão sư, sao người lại ở đây? Mày còn ở đó sao? Những cái gì nữa, mau đi theo tao qua nơi này. Thầy Ba cất bước định ra ngoài, Lý Minh bấy giờ mới bước vào bên trong, nhìn Hoàng còn đang sờ mông, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hắn thấy vậy thì cười cười. Đưa tay cho tôi, chúng ta đi. Hoàng đưa tay ra đứng dậy, mắt nhìn xung quanh căn nhà. Hắn lắc đầu mấy cái rồi mới quay qua Lý Minh mà nói. Lý Minh, tại sao anh còn ở đây? Vậy còn thằng Nam đâu? Sau khi nghe Lý Minh thuật lại, khi mà cả hai bị bắt trong thôn để thiêu sống, rồi đến sự việc sư phụ của hắn làm phép, tìm ra được phương hướng của em gái hắn và thằng Nam đang ở thì Hoàng mới hiểu rõ. Thế Ba lúc này bên ngoài đã bắt đầu kêu lên. Chúng bay mau lên, không có nhiều thời gian đâu. Hoàng với Lý Minh nghe tiếng của lão thì cũng lập tức chạy ra ngoài. Thầy Ba thấy cả hai thằng đã ra, mới châm lên cây nhang lúc nãy mà lão rút lên, rồi cất bước đi về phía tây, ở trong một ngôi nhà cũ kỹ đổ nát khác dưới ngọn núi. Hai tên khốn chúng bày toàn là những thứ ăn hại, tao luyện ra tụi bay để làm cái gì hả? Chúng mày làm hỏng đại sự của tao. Lão Mò nắm cổ Huyết Nhân Ngài với con ma xó quăng mạnh xuống dưới đất, hai mắt của lão trợn lên, trong vần lên từng tia máu nhìn con ma xó. Huyết Nhân ở dưới đất quát lớn, thằng chó đó là ai mà lại có thể một mình đấu lại chúng ta? Đợi một lúc không thấy đứa nào trả lời lại, lão ta dập một cái xuống đất, tay chỉ đứa con nít với Huyết Nhân đang quỳ ở bên dưới, không cả dám ngẩng đầu lên. Toàn thân của hai người bọn chúng đang run lẩy bẩy, không dám nói một tiếng vì sợ lão Mò này sẽ giết chết bọn chúng. Lão Mò đưa tay lên rồi hạ xuống, lại đập cái chân xuống thêm một lần nữa. Chúng bày nói cho tao biết rốt cuộc cái thằng kia bên ngoài của nó là như thế nào. Huyết Nhân nó liếc mắt nhìn qua con nít kia, rồi mới chuyển ánh mắt lên người của lão Mò mà lắp bắp. Không rõ mặt, phía sau lưng có xăm một con huyền vũ, tay phải có bạch hổ, tay trái có thanh long, trước ngực có chủ tước. Lão Mò nghe đến đây hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Huyết Nhân, lắc đầu mấy cái mà nói. Không có thể nào, có chuyện hoang đường như thế được. Không ngờ bây giờ trên nhân gian này có mạng đủ lớn để gánh tứ linh. Huyết Nhân chưa kịp nói thì một cước đá thẳng vào mặt hắn. Lão Mò nghiền răng vang lên từng tiếng, còn mà xó đó lúc này nó mới cất tiếng thè thé. Lời của hắn ta là thật đấy, thanh niên đó đột nhiên xuất hiện, thằng đó dùng tay không đánh cho ta cùng với Huyết Nhân trọng thương, xin chủ nhân tha cho lần này, lần sau... Còn có lần sau sao? Các người nghĩ mình là ai? Ta cực khổ luyện ra hai người mà bây giờ lại để thất bại, đến cả mặt của tên đó cũng không thấy rõ. Lão vất thầy ra hiệu cho con ma xó với Huyết Nhân lùi ra ngoài. Hai đứa nó nhìn thấy lão như vậy, cũng không ai dám nhiều lời thêm nữa, thì lập tức lùi ra ngoài. Còn không đợi thêm một chút nữa, lão ta điên tiết lên, cho mỗi đứa một quyền thì có khi không còn sống được nữa. Sau khi hai tụi nó chui ra ngoài, thì lão Mo nhìn một nồi nước sôi, tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ gì đó của người dân tộc. Được một lúc thì ở bên ngoài tiếng lốc cốc lại vang lên. Lão A Minh, ngoài thôn Hạ Uyên xảy ra chuyện lớn rồi. Là chuyện gì đó nói luôn ra đi. Lão A Minh còn đang tức giận với hai con quỷ chết tiệt, bây giờ cũng không còn muốn nhiều lời cho nên đi thẳng vào vấn đề chính. Âm thanh bên ngoài lại vọng vào. Lúc sáng miếu thần bên đó đã bị sụp rồi, còn sáng nay lại có một con chó đen xông vào trong thôn giết chết hai người tại chỗ, trong đó còn có thằng Thiến nữa. Nghe đến đây toàn thân của lão Mo run lên bần bật. Lão ta cắn nghiền răng thật mạnh cố giữ lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, gắng sức đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn trước mặt là một người trung niên dáng vẻ vô cùng lo lắng. Thấy người này lão liền nói, dẫn đường đi. Người thanh niên ậm ừ cũng không dám nói gì nhiều với cái lão Mo quái ác, âm dương khó định này. Trên đường hắn ta đi một mạch thẳng đến thôn Hạ Uyên. Khi lão đến nơi thì cũng là lúc bách trưởng thôn cũng đến. Hai người trên đường gặp nhau, bách trưởng thôn ồ lên một tiếng, hắn ta cười. Lão hôm nay đến đây xem náo nhiệt sao? À, bách trưởng thôn, ngày đêm làm trăm công việc còn có thể đến đây xem náo nhiệt, thì sao mà ta không có thể đến được chứ? Lão A Minh lặng lặng nói, nhưng mà ta đến không phải để coi cái gì, mà đến để coi trong cái thôn này đã xảy ra chuyện gì mà đệ tử của ta lại chết. Lão Mò nói rồi quay phất đi vào bên trong thôn. Chưa đi đến giữa thôn, mùi máu tanh thịt thối đã dọc thẳng lên mũi. Đến cả người như lão ngày đêm sống chung với xác chết, có khi còn lấy xương của họ để làm bùa phép, mà bây giờ cũng không chịu nổi cái mùi này, phải đưa tay lên bịt mũi lại. Bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt của lão hiện ra là hai cái xác không đầu nằm la liệt dưới đất, máu chảy đang ngừng, nhưng trên nền đất máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Nhìn lên hai cây xác thì cả đàn dòi bò trắng nõn, béo chảy đang bò nhút nha nhút nhát, cắn xé hai cái thân thể. Người trung niên đi cùng với lão lúc này đã không còn chịu mà nôn mửa ra ngoài. Từ trong đầu một con rắn trườn ra ngoài, bên kia những người nào thấy cảnh tượng này cũng đều ói ra một con rắn chết. Thoáng một chốc toàn bộ thôn cái mùi tanh nồng của xác chết, nước ối pha lẫn với cơm cá thịt bốc lên, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Lão à mình nhìn thấy cảnh tượng bây giờ cũng đã không còn chịu được nữa, cũng quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Ở bên ngoài Hạ Uyên thôn, một người độ 50 tuổi, người bộ đồ như là dân trải lưới đánh cá, thấy cảnh tượng vậy ông ta liền khinh bỉ mà nói: dân chúng bị như vậy cũng đáng, xích xà đã chết, bạch xà đã chạy, đằng xà trọng thương, bây giờ đã đến lúc chúng bay trả giá cho sự ác ôn của mình. Ông ta nói rồi quay lưng bước ra xa. Lão mò thấy vậy mới còn cái cảm giác khó chịu kia, dáng vẻ eo quèo đứng dậy, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, bước chân chao đảo đi ra khỏi thôn. Cho đến khi bước chân ra cửa thôn thì hít một hơi thật sâu, lão mới như người chết sống lại. Ánh mắt nhìn lại cái thôn này, rồi lão đứng dậy bước khập khiễng về hướng thôn Thu Hoài. Trong ngày hôm đó không biết là ai loan tin nói là Hạ Uyên thôn gây nhiều tội nghiệp, giết người thờ ma, cho nên cả thôn bị quỷ ám mà nhiễu, cho nên có người đang mời lão mọ à mình tới. Khi đến thì lão liền nói như là lời đồn, mọi người của cả ba thôn làng lân cận nhưng bị lão ta bỏ bùa mê thuốc lú, ai nấy đều răm rắp làm theo lời của lão, bảo vệ lại Hạ Uyên thôn không cho bất cứ ai ra vào. Theo như lão nói, nếu để cho bọn họ ra được ngoài sẽ kéo theo tai họa đến cho các thôn làng khác, cho nên ai nấy cũng đều làm theo. Cả đến đường sông cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Và đúng cái giờ mà lão Mo A Minh đã định, mọi người các thôn khác quăng lửa xăng xuống để đốt chết toàn bộ những người trong thôn này. Lão Mo ban đầu vốn không hề ưa cái thôn này, cho nên đã liên tục tìm cách, nhưng quá nhiều lần không thể làm được gì vì có xích xà bảo vệ quanh thôn. Bây giờ nó đã chết, lão thừa cơ mượn gió bẻ măng, giết hết toàn bộ bọn chúng thu về làm âm binh cho mình. Tiếng khóc than, tiếng gào thét cứ liên tục vang lên, âm thanh lúc ấy nó xoáy sâu vào trong tận cùng tâm trí của một con quỷ đội lốt người. Khung cảnh lúc ấy giống như một bộ phim xác sống, những ngôi nhà cao 2 tầng, con đường thôn khang trang vững chắc thường ngày, nghĩ là sẽ không bao giờ đổ vỡ, nhưng mà bây giờ những thứ kia đã trở thành một đống đổ nát, những thi thể trai gái, thậm chí còn có một vài thi thể trẻ con, cháy khét nằm la liệt khắp nơi từ trong nhà ra ngoài đường. Không một ai thoát được án tử ngày đó. Kể từ lớn đến bé, nam hay nữ trong Hạ Uyên thôn đều phải bồi thân mình ở trên mảnh đất. Cho đến mãi khi đến tối, những âm thanh kia mới từ từ giảm dần, rồi sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng đến ghê sợ. Lúc này lão Mo A Minh thấy cảnh tượng trước mắt đã đúng theo ý của mình, lão gật đầu hài lòng rồi nói lớn: bây giờ không còn Hạ Uyên thôn nữa, chúng ta đã có thể yên tâm. Sau đêm này ta sẽ thanh tẩy âm khí nơi này trong 5 ngày. Nhớ là không ai được đi đến nơi này. Trong thời gian đó có hậu quả gì thì ta cũng không biết. Dứt lời, từng tiếng hô vang lên khen ngợi lão A Minh. Có nhiều người biết lão ta chính là mượn gió bẻ măng, cũng chỉ biết tức giận nắm chặt tay, chứ chẳng thể nào mà lên tiếng cho những người đã chết. Sau đó mọi người đều ra về, ai về nhà nấy trong bầu không khí vui vẻ, vì nghĩ đã trừ được một mối họa cho thôn làng của mình. Trong đêm đó, lão A Minh đi đến Hạ Uyên, trong tay cầm theo một bình hồ lô, nắp hồ lô mở ra miệng niệm chú. Từ đầu những thân hình mơ hồ từ từ xuất hiện, toàn bộ những người này nếu không bị cháy đến khét đen như là than, thì cũng là người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Rồi từ từ đi vào trong hồ lô của lão Mo A Minh. Lão ta thấy vậy trong lòng vui sướng, bất giác bật cười. Tiếng cười của lão lúc thì như từ cõi u minh vọng về, lúc thì như vạn quỷ đang cười cùng với ông ta cười vậy. Nhưng lão ta vẫn không hề hay biết, từ phía sau lưng của mình có một người thanh niên tay cầm quyển sổ đang ghi lại từng tội trạng của ông ta. Sau khi nét bút cuối cùng hoàn thành thì người này cũng từ từ ẩn mình trong màn đêm tối. Ở một nơi khác, trên một ngôi nhà bè đang trôi nổi trên dòng sông nước tĩnh lặng, nam đang rơi vào trong cơn ác mộng, nhìn thấy mình bị một con ma xó cùng với một huyết nhân truy sát. Toàn thân của hắn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu tươi từ những vết thương ấy liên tục chảy ra ngoài không dứt. Hắn chạy một mạch đến cái vực sâu thì bị huyết nhân kia đập hắn rơi xuống bên dưới cái vực. Nam nhắm mắt lại, trong miệng cố gắng gào thét, thì đột nhiên hắn cảm nhận được như một cánh tay mềm mại kéo hắn ta trở lại thực tại. Vừa giật mình bật dậy thì cả người của hắn cảm thấy đau đớn ở phía sau lưng của mình ập tới. Hai mắt của hắn trợn ngược, cố gắng cắn răng để không phát ra tiếng động. Bên ngoài lúc này cũng có một người trung niên bước vào, nhìn thấy hắn ta đã tỉnh lại thì người này nhẹ gật đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này.